Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, lắc lư người chết không đền mạng Las Vegas. Ấy, đó là cái thứ gì? Tho theo bản năng dùng cụt một tay chọc chọc Lạc Băng bả vai. Bị cặp kia con mắt thật to nhìn chằm chằm, ót của hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh, quý quý. Nếu như không phải bởi vì hắn sớm mấy năm xử lý không ít quái vật to lớn, lúc này hắn đều có chút hoài nghi mình có cự vật chứng sợ hãi. Dù sao trước mặt sinh vật quá lớn, nhìn qua giống như là một cái cầu, ta biết đó là cái cầu. Thế nhưng là, dạng này quá kỳ quái a. Có cái gì kỳ quái? Star-Lord cha ruột không phải cũng là cái cầu a? Ta mặc dù chưa thấy qua Ego, nhưng vậy tuyệt đối không giống nhau. Đúng, ta một mực thật tò mò. Ngươi nói Star-Lord có phụ thân là cái cầu. Vì cái gì Star-Lord là cá nhân? Địa cầu gen so trời, 310, thần tộc gen còn cường đại hơn a. Ta đây nào biết đạo a. Nếu như Star-Lord không có chết, ta sẽ giúp ngươi hỏi hắn. Hai người điên cuồng thảo luận. Một bên, bị vắng vẻ Galactus nháy nháy mắt. Thật lâu, nó âm thầm suy nghĩ. Lại một lần nữa xoay người qua. Tiếp tục thôn phệ lấy tinh cầu bạo tạc còn lại năng lượng. Không ăn a, vậy tự ta ăn xong. Hắc, mau dừng tay. Không đúng, nhanh im ngay. Đó là chúng ta cầu, tho khóc không ra nước mắt. Lúc đầu phục hồi như cũ hy vọng mong manh. Hiện tại lại bị cái này đại gia hỏa ăn vài miếng. Bây giờ muốn hoàn mỹ phục sinh, cơ bản bên trên là không có gì có thể tính. Cũng không rõ nó ăn chính là kim tinh vẫn là mộc tinh. Hoặc là thái dương tinh. Khẩu vị lớn như vậy sao lão ca? Ngừng, Lạc Băng cũng ý thức được điểm này. Không còn dám để cái này cổ quái đại cầu nuốt ăn hết. Liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Ta đói, thanh âm sâu kín từ cổ quái đại gia hỏa thân bên trên truyền đến. Thanh âm kia mênh mông nặng nề, kém chút đâm rách một bên tho màng nhĩ. Nó nói không biết là cái nào một môn tử vũ trụ viễn cổ ngôn ngữ. Nhưng là nó mở miệng trong nháy mắt liền có thể để cho người khác lý giải nó biểu đạt ý tứ. Rất là thần kỳ, người đói bụng người cũng không thể ăn đất a lão huynh. Ngươi muốn bổ sung khoáng vật chất hơi nguyên tố cái gì ta không xen vào. Nhưng ngươi không thể tại cái này ăn. Cái này đã từng là nhà của chúng ta vườn. Còn muốn phục hồi như cũ. Lạc Băng hóa thành một đạo lưu ánh sáng. Bay đến quái vật khổng lồ trước mặt. A, trời ạ, hắn đơn giản quá nhỏ bé cùng cái này trước mặt đại gia hỏa so ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Galactus không hiểu rõ lắm Lạc Băng lời nói bên trong ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy cái này sinh vật nói chuyện rất thú vị. Không phải cực kỳ phiền chán. Thế là, nó tiếp tục mở miệng giải thích nói. Tinh cầu báo hỏng, liền muốn ăn, không ăn, lãng phí. Người thật đúng là cần kiệm công việc quản gia a. Lại nói cái đồ chơi này có thể ăn ngon không? Lạc Băng có chút sinh khí. Ta biết tinh cầu báo hỏng. Ngươi cho là đây là trách nhiệm của ai a? Cái này là trách nhiệm của ta. Là ta hủy đi nó. Hiện tại ta đang tại chữa trị. Nhưng là hiện tại ngươi ăn một bộ phân. Hiện tại tinh cầu bị hủy, thái dương hệ bị hủy cũng có trách nhiệm của ngươi. Ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Thân là một cái thành niên cầu. Hẳn là gánh vác trách nhiệm của mình. Hiện tại thái dương hệ bị hủy thành cái dạng này. Ngươi nói một chút nên làm sao bây giờ? Tóc trắng cụt một tay tho. Ngoặc kép là cảm giác gì một cái thế giới khác tỷ phu nói chuyện hùng hồn? Là ảo giác sao? Vân vân, thái dương hệ bị hủy cùng quả cầu này có quan hệ gì? Tho nhìn về phía chính mình một cái thế giới khác tỷ phu. Đột nhiên phát hiện người này không chỉ có không đáng tin. Hơn nữa còn có rất nhiều ngụy biện. Galactus, ngoặc kép chấm hỏi. toàn bộ viên cầu trong nháy mắt có chút phương xu thế. Galactus trọn vẹn chần chờ 1-2 phút, sau đó mở miệng phát ra giọng nghi ngờ. Kia, nên làm cái gì? Ta chỗ nào biết, đây là sai lầm của ngươi. Ngươi muốn học hội độc lập suy nghĩ, không thể bất cứ chuyện gì đều ỷ lại người khác. Đây là trưởng thành tiêu chí, Lạc Băng hùng hồn hai tay ôm ngực. Một bên Tho xấu hổ bưng kín mặt, đây chính là người giả bị đụng sao? Người giả bị đụng đến một viên không rõ lai lịch biết nói chuyện tinh cầu trên người. Ngươi nói tựa hồ có đạo lý. Galactus do dự, có đạo lý đi. Ân cần hướng dẫn chào hàng bách khoa toàn thư thần cấp phiên bản. Ta xưng nó là lắc lư người chết không đền mạng Las Vegas. Lạc Băng hài lòng cười cười. Có ý tứ gì? Ngươi không cần phải hiểu có ý tứ gì. À, kết quả là hai người một cầu bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Cộng đồng tự hỏi cứu vớt Thái Dương hệ đại sự. Hiện tại chúng ta dùng rất nhiều thủ đoạn, sửa chữa hiện thực, điều khiển thời gian, đều không có bất kỳ hiệu quả. Cầu huynh, ngươi có đề nghị gì sao? Lạc Băng mở miệng nói xong, một bên Tho cũng mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Galactus. Đối với cái này không rõ lai lịch lại vô cùng cường đại cầu, trong lòng của hắn có đối cứu vớt địa cầu công việc báo rất lớn hy vọng. Ta đói, Galactus mở miệng nói, cặp mắt của hắn không ngừng liếc trộm những cái kia vỡ vụn tinh cầu năng lượng hài cốt. Vẫn lộ ra muốn ăn tâm tình. Ăn ăn ăn, người cũng béo thành cái cầu. Người còn ăn, Lạc Băng một mặt im lặng. Sau đó, hắn dùng huyễn tưởng cụ hiện hóa ra xếp thành nhỏ như núi đồ ăn. Một mạch nhét vào Galactus miệng rộng bên trong. Mặc dù những vật này còn chưa đủ nó nhét kẽ răng, có thể nhìn ra được, Galactus tựa hồ có một chút xíu hài lòng. Ngươi cần năng lượng đúng không? Lạc Băng lật cái bạch nhãn, yên lặng mở ra 3 tầng may mắn quang hoàn. Không có không lâu nữa. Tại hắn thần niệm quan trắc phạm vi bên trong, mấy khỏa mang theo oánh oánh sinh quang năng lượng tinh cầu liền bay tới. Bị mở ra lỗ đen miệng rộng Galactus một mạch nuốt dưới. Hài lòng đánh cái nấc. No chưa? 3/1000 no bụng. 2/5. Ta nghĩ đến biện pháp. Galactus đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nguyên bản im lặng Lạc Băng cùng Tho trong nháy mắt đánh nhau tinh thần. Lấy tay tại bóp một cái đi ra. Galactus trả lời. Lạc Băng, ngoặc kép, Tho, ngoặc kép, không được, đổi một cái phương pháp. A, Galactus lần nữa rơi vào trầm mặc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Galactus tựa hồ lại nghĩ tới thứ gì, mở miệng nói ra, vậy thì tìm Infinity hoặc là Eternity a. Bọn hắn hẳn là có biện pháp, nhưng là bọn hắn không có các ngươi đáng yêu. Ta không quá ưa thích nói chuyện cùng bọn họ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.